Tu La Vũ Thần, chương 361, người lãnh đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, Liễu Huynh, thật ra thì không phải là ta nói, Tử Linh ưu tú như vậy cô nương, thật không nên để cho nàng tham gia cái này đám hỏi đại hội, cùng những người khác đám hỏi, rõ ràng các ngươi mới là trời sinh một đôi. Thấy Liễu Chí Tôn, Tống Thanh Phong ân cần cười nói. Không sai, phi thủy bất lưu ngoại nhân điền, thật không biết Tần Trang chủ là nghĩ như thế nào, làm sao có thể đem Tử Linh như vậy cô nương, gả cho người khác đâu này. Không sai, không sai, Tử Linh cô nương, vốn nên cùng huynh ở chung một chỗ nha. Cùng lúc đó, Bạch Vân Phi cùng Lưu Tiêu Giao cũng là ở bên phụ hỏa. Hừ, cái này cũng không nhọc đến các ngươi phí tâm, vẫn là quản tốt chính các ngươi đi. Nhớ, không muốn lại để cho ta nghe đến, các ngươi nói Tử Linh nữa chữ không, nếu không, đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Vậy mà, Liễu Chí Tôn nhưng căn bản không mua bọn họ chướng, mà là hung hăng trợn mắt nhìn ba người một cái về sau, phất ống tay áo một cái, bí mật mang theo một cỗ lạnh như băng hàn khí, hướng đội ngũ phía trước nhất bước đi. Mà ở Liễu Chí Tôn đi xa về sau, lúc trước còn mặt mũi bồi tiếu Tống Thanh Phong, sắc mặt thời là nhất thời âm trầm xuống, hung tợn nói. Thứ gì, chờ vị trưởng lão kia sau khi đi, sẽ để cho hắn đẹp mắt. Không sai, trước tiên đem cái này Liễu Chí Tôn bị thu thập hết, lại đem cái đó Sở Phong bị làm thịt. Còn có cái đó Tử Linh, huynh đệ chúng ta ba cái đem nàng thay phiên, để cho nàng cao ngạo tua qua về sau, nàng muốn cùng chúng ta cũng không muốn. Bạch Vân Phi truyền âm nói. Đúng, cứ làm như vậy, ngược lại đây là đang Vạn Yêu Sơn, đến lúc đó chúng ta có thể đem hết thảy tội lỗi cũng giao cho Vạn Yêu Sơn yêu thú, nói là yêu thú làm. Tống Thanh Phong hết sức đồng ý, trong mắt tràn đầy ác độc. Ai, Thanh Phong huynh, Vân Phi huynh, các ngươi có thể tuyệt đối đừng xung động, cái này Liễu Chí Tôn còn chưa đắc tội cho thỏa đáng. Nhưng vào lúc này, Lưu Tiêu Giao cũng là truyền âm khuyên nhủ. Vì sao? Chẳng lẽ ba người chúng ta liên thủ, còn không phải là đối thủ của hắn? Tống Thanh Phong cùng Bạch Vân Phi đều là bày tỏ không hiểu. Tin tưởng ta, Liễu Chí Tôn thâm tàng bất lộ, hắn nếu động thủ thật sợ rằng giới Thanh Minh cùng Từ Trọng Vũ cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Lưu Tiêu Giao ngưng trọng nói, mà thấy hai người tựa hồ còn có chút nghi ngờ, hắn lại giải thích. Ta Tiêu Giao cốc một vị tiền bối, đoạn thời gian trước từng đã đến Chí Tôn Sơn Trang, hắn chính mắt thấy được Liễu Chí Tôn bằng vào sức một mình, đánh chết hai con thiên vũ cảnh yêu thú. Kia Liễu Chí Tôn. Nghe nói thế, Tống Thanh Phong cùng Bạch Vân Phi đều là hít vào một hơi, yêu thú thân thể vô cùng sự mạnh mẽ, tuổi thọ cũng so với nhân loại muốn lâu, cùng ngang hàng tu vi loài người so sánh, yêu thú thực lực là tại phía xa loài người trên. Liễu Chí Tôn, có thể đánh chết hai con thiên vũ cảnh yêu thú kia đã nói rõ thực lực của hắn mạnh cỡ bao nhiêu, ít nhất loại chuyện như vậy, là ba người bọn họ không làm được đấy, chớ nói bọn họ độc thân đối mặt một con thiên vũ cảnh yêu thú, chỉ sợ bọn họ ba người đối mặt một con, sợ rằng cũng không là đối thủ, làm sao huống là hai con đâu này. Sau đó, Tống Thanh Phong cùng Bạch Vân Phi đám người, không thể không buông tha cho đối phó Liễu Chí Tôn ý tưởng, nhưng nhất để cho bọn họ buồn bực cũng không phải là không có thể đối phó Liễu Chí Tôn, mà là có Liễu Chí Tôn ở, bọn họ thì không thể động Tử Linh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Linh như vậy tuyệt thế mỹ nữ, bọn họ thật rất muốn cảm thụ một chút kia sẽ là như thế nào tư vị, nhưng là dưới mắt hoàn toàn muốn chuyện sai lầm cơ hội này, điều này thực để cho bọn họ ân hận không dứt. Vạn Yêu Sơn rất lớn, đi bộ lời mà nói, sẽ dài đằng đẵng, nhất là người ở tại tràng, thực lực cũng không thăng bằng, huyền võ cảnh nguyên võ cảnh đều có, cho nên dùng ước chừng một ngày, bọn họ mới tiến vào lịch luyện khu vực. Dọc theo con đường này, cũng đã gặp qua không ít yêu thú, bất quá thực lực cũng không mạnh mẽ, cho nên, phàm trần là xuất hiện ở bọn họ phạm vi cảm ứng bên trong yêu thú, đều bị tại chỗ nam tử, đã coi như là biểu diễn thực lực mình cơ hội, tranh cướp giành giật giết chết yêu thú. Cho nên, xuất hiện yêu thú, có thể nói đúng không may mắn đấy, bởi vì chúng nó cũng chết rất là thảm, bị một đám không có lương tri bọn nam tử, tươi sống bị dằn vặt đến chết, liền một cái hoàn chỉnh thi thể cũng không có để lại. Chàng này lịch luyện, tuy nói khảo nghiệm chính là bọn ngươi cá nhân đích dũng khí, nhưng cùng với thì dã là khảo nghiệm các ngươi đoàn thể năng lực tác chiến. Cho nên xin khuyên các vị, nhất định không nên rời khỏi đội ngũ, tốt nhất chọn lựa một vị người lãnh đạo, chỉ huy các ngươi thống nhất hành động. Về phần do ai tới lãnh đạo các ngươi cái đội ngũ này, là từ chính các ngươi tới quyết định. 10 ngày, bắt đầu từ bây giờ tính toán, sau 10 ngày, ta sẽ tới nơi này đón các ngươi trở về. Chí Tôn Sơn Trang đương gia trưởng lão, đang làm một lần sau cùng dặn dò sau, liền rời đi, mà hắn rời đi, cũng đại biểu, chàng này cái gọi là lịch luyện, đem chính thức bắt đầu. Mà ở đương thời trưởng lão sau khi đi, mọi người thời là một hồi xì xào bàn tán, cũng đang thương thảo, vị thủ lĩnh này đổi do ai tới làm. Đang lúc này, Liễu Chí Tôn đi tới trong đám người, ngắm nhìn bốn phía, cao giọng nói. Các vị, hiện tại bắt đầu lịch luyện đã chính thức bắt đầu, mới vừa trưởng lão trước khi rời đi cũng đã nói, chúng ta hôm nay là một cái chỉnh thể, cái này liền cần một vị người lãnh đạo, chỉ có chính xác lãnh đạo, mới có thể để cho chúng ta tốt hơn ở mảnh này nguy hiểm thổ địa sinh tồn. Ta Liễu Chí Tôn thân là Chí Tôn Sơn Trang đệ nhất đệ tử, đối với Vạn Yêu Sơn tương đối mổ, đã từng nhiều lần cùng yêu thú đã từng quen biết, cho nên ta liền tự đề cử mình, để làm người lãnh đạo này, không biết các vị, có gì dị nghị không? Không có dị nghị, ta tán thành từ Liễu Sư Huynh tới lãnh đạo chúng ta. Chấm, ta cũng vậy tán thành, Liễu Sư Huynh vô luận là tu vị, hay là tài trí, cũng là chúng ta trong ưu tú nhất người, cũng chỉ có hắn tới lãnh đạo chúng ta thích hợp nhất. Liễu Chí Tôn lời này vừa nói ra, Chí Tôn Sơn Trang những mỹ nữ kia, liền bắt đầu nhất nhất phụ họa, mà ở các nàng cũng bày tỏ đồng ý về sau, còn có ai có thể nói lên dị nghị đâu này. Trước không nói, nói lên dị nghị, thì đồng nghĩa với đắc tội những mỹ nữ kia, còn nữa, các nàng nói cũng không sai, trong đội ngũ này, cũng chỉ có Liễu Chí Tôn, thích hợp nhất lãnh đạo bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên chuyện đương nhiên đấy, Liễu Chí Tôn liền trở thành mọi người người lãnh đạo, mà Liễu Chí Tôn làm ra thứ nhất quyết định chính là, bởi vì sắc trời đã tối, cộng thêm một đường lao đốn, cho nên không xâm nhập nữa đi về phía trước, mà là dừng tại nguyên chỗ, xây dựng cơ sở tạm thời, nghỉ ngơi một đêm. Không thể không nói, Liễu Chí Tôn cũng đích xác có chút lãnh đạo đích tài năng, đang quyết định xây dựng cơ sở tạm thời sau, hắn liền bắt đầu tự động phân phối công việc, để cho giới linh sư bố trí cảm ứng kết giới, cùng với phòng ngự kết giới, ở chỗ này tạo thành một đạo vô hình phòng ngự pháo đài. Sở Phong cũng biểu minh mình giới linh sư thân phận, hắn cũng không phải là muốn biểu diễn mình năng lực đặc thù, mà là muốn mượn cơ hội này, bố trí một đạo có chỗ sơ hở kết giới, phương tiện mình chạy trốn. Mà hay bởi vì nam nữ hữu biệt cho nên nam nữ chỗ ở cũng là có một khoảng cách. Có thể là bởi vì ban đêm nghỉ ngơi, đúng là không có phương tiện cho nên Tử Linh cũng không có lại muốn cầu, Sở Phong không phải là dừng lại ở bên cạnh nàng, chẳng qua là ở tách ra lúc uy hiếp Sở Phong một câu. Quản tốt miệng mình, đối với loại này tình huống, Sở Phong âm thầm may mắn, hắn đã quyết định đợi phải trời tối người yên sắp liền len lén rời đi nơi này. Sở Phong sư đệ ở sao? Nhưng là bóng đêm mới vừa hạ xuống, một vị thanh âm điềm mỹ nữ, liền đi tới Sở Phong trước lều, lấy kia thanh âm nhu hòa kêu to lên. Cách chương,